Chương 44, một trưởng chủ phi. Này béo đầu đà tuy rằng là không coi ai ra gì, nhưng là hắn cũng không phải hết ngồi đáy giếng. Hắn ở nhìn thấy sở nguyên khí thế bùng nổ trong nháy mắt, đó là biết trước mắt người chính là một cái kinh địch, nhất thời không khỏi nghiêm chỉnh lấy đại đứng lên, trong tay phương tiện liên hoàn sạn, cũng không từ gắt gao cầm, tùy thời đều phải chuẩn bị động thủ sở nguyên khí thế, thật sự là quá. Làm cho béo đầu đà sinh ra một loại sợ hãi trong lòng. Ô Vân Giả Nguyệt kia béo đầu đà rốt cục thì nhịn không được, ở sở nguyên như vậy khí thế giới, dũng khí đã ở đuổi dần biến mất, hắn cảm giác đi ra, nếu là tại đây dạng tiếp tục đi xuống mà nói, chính mình xác định vững chắc sẽ thẳng nhận thua đầu hàng nhất thời, không khỏi chợt quát một tiếng, quanh thân khí thế tới rồi cực hạn kia trong tay phương tiện liên hoàn sạn, thật giống như là sống một loại, toàn thể tung bay, mang theo một loại tột cùng hủy diệt lực. Thổi quét thiên địa, chung quanh không khí đều phát ra từng đợt thoát phá tiếng động, thật giống như là bị đánh nát một loại. Đồng thời, vốn không trung trăng sáng nô lên cao, nhưng là tại đây nhất sạn dưới, cũng giống như mây đen che khuất không trung một loại khoảnh khắc trong lúc đó, đó là lâm vào tới rồi hôn ám bên trong, đầy trời đều là béo đầu đà trong tay phương tiện liên hoàn sạn, cái loại này bưu hãn hơi thở, quả thực chính là làm cho người ta lâm vào kinh cụ không thể không nói. Này béo đầu đà đích thật là không giống một loại, chiêu thức ấy phương tiện liên hoàn. Sạn cơ hồ là đã muốn xử sống. Không biết tự lượng sức mình đồ đạc, cũng dám ở trước mặt ta khoe khoang, thật sự là buồn cười. Thẳng sở nguyên không khỏi cười lạnh liên tục, khoảnh khắc trong lúc đó xạ dịn gẳng đó là thẳng mở ra, tất cả hết thảy hình như là hoàn toàn ở trong khống chế một loại, kêu béo đầu đà phương tiện liên hoàn sạn, tuy rằng xử sống, nhưng là ở sở nguyên trong mắt. Vẫn là xuất hiện vô số sơ hở liên hoàn bắt quái trưởng. Hắn không khỏi khẽ quát một tiếng, quanh thân nội lực vận chuyển tới cực hạn, một cỗ cổ mạnh mẽ, từ giữa buộc phát ra đến, toàn thân giống như là hắc tháp tạo ra một loại, dĩ nhiên là kim cương bất hoại, so với chi ngao bái càng thêm cường đại. Đồng thời, sở nguyên hai chân bất đinh bất bát đứng thẳng, song trưởng giống như là đẩy trời bay múa con bướm một loại, mang theo một loại liên tục công kích. Khoảnh khắc trong lúc đó liền đã muốn là phát ra vô số trưởng, mỗi một trưởng đều mang theo một loại khủng bố lực lượng, mỗi một đạo lực lượng, đều có một loại không khả hoài nghi hủy diệt lực bang bang phanh. Khoảnh khắc trong lúc đó, sở nguyên này đầy trời trưởng ảnh, đó là cùng kia phương tiện liên hoàn sạn hung hăng va chạm ở tại cùng nhau, phát ra kinh thiên động địa thanh âm, liền giống như là hồng trung đại lữ một loại. Khoảnh khắc trong lúc đó phiêu tán đi ra ngoài rất xa một cỗ cổ thật lớn lực lượng, cũng là khiến cho béo đầu đà thân hình không khỏi liên tục rút lui trên mặt đất, đã ở này trong nháy mắt, xuất hiện liên tiếp lùi rõ ràng dấu chân, thật giống như là khả có thải đi lên một loại, có thể tưởng tượng đi ra, này hai người ở vừa rồi thời điểm, bộc phát ra tới ra sao chờ lực lượng. Người này hai tay là làm bằng sắt sao, như thế nào hội như thế mạnh mẽ, cho dù là làm bằng sắt, ở của ta liên hoàn sạn ở dưới, cũng muốn dập nát, này đến, tốt cùng là cái gì nhân? Như thế nào hội như thế lợi hại? Béo đầu đà lúc này chỗ nào còn có nửa phần kiêu ngạo, trong lòng đã sớm bị sợ hãi hoàn toàn chi phối. Ở sở nguyên song trưởng bộc phát ra tới lực lượng, quả thực chính là khủng bố tới rồi cực hạn, liền tựa như là tình cương đúc một loại kia hùng hậu nội lực, xỏ xuyên qua song trưởng, mang theo một loại khôn cùng hủy diệt chi thế, khiến cho trong tay hắn liên hoàn sạn, đã muốn là tới rồi. Hắn cảm giác, nếu là tại đây dạng tiếp tục đi xuống, mà nói, chỉ sợ cũng bị trước mắt người, thẳng sinh sôi chủ phi, chút không có gì hoài nghi, người này quả thực chính là biến thái trung biến thái, căn bản là không phải hắn có khả năng chống lại lực phách hoa sơn. Béo đầu đà không khỏi thật sâu phun ra một hơi, lập tức đột nhiên lần thứ hai hít một hơi, quanh thân nội lực, trong nháy mắt này, lần thứ hai là vận chuyển tới cực hạn, cả người cũng tốt như là bành trướng đi lên một loại, suốt lớn một quyển trong tay hắn phương tiện liên hoàn sạn. Đột nhiên trong lúc đó vừa nhấc, so với chi lúc trước thời điểm, lực lượng lần thứ hai lớn ba phân. Đồng thời, hai tay của hắn đột nhiên vỗ, dĩ nhiên là văng ra sở nguyên song trưởng. Thừa dịp này trong nháy mắt công phu, béo đầu đà không khỏi mánh quát một tiếng, kia cường hãn tới rồi cực hạn lực lượng, nháy mắt buộc phát ra đến, thật giống như là lực phách hoa sơn một loại này nhất sạn từ thượng xuống, mang theo một loại không khả ngăn cản khí thế, sẽ phách toái thiên địa. Ha ha ha, này nhất chiêu đến là có xem đầu. Bất quá cũng chính là mãng phu thôi. Sở nguyên rồi đột nhiên trong lúc đó, đó là cảm giác được đối phương phương tiện liên hoàn sạn con đường biến đổi, nhất thời đó là biết muốn xử xuất cuối cùng chiêu số, không khỏi thân hình hình như là chim én một loại, nháy mắt rút lui mấy lần, một chốc kia đó là thoát ly chiến trường đồng thời, hắn thân thể cũng run lên đứng lên, thật giống như là được kê run vũ một loại một cỗ kéo dài không ngừng lực lượng, không ngừng từ giữa buộc. Phát ra đến, thật giống như là miên quyền một loại, làm cho người ta có một loại trí nhu cảm giác, nhưng là Sở Nguyên song trưởng, cũng thập phần thong thả, mang theo một loại trí cương lực lượng ô ô ô không trung hình như là bị này song trung ma phá một loại, dĩ nhiên là phát ra một tiếng thanh thê lương thanh âm, vô số thoát phá dòng khí, lại không ngừng vẩy ra, làm cho người ta một loại rung động tới rồi cực hạn cảm giác, thật giống như là không gian bị hoàn toàn đánh nát một loại ầm vang. Khoảnh khắc trong lúc đó, Sở Nguyên cước bộ vừa chợt, giống như kỳ lân bước trên mây một loại, dĩ nhiên là xuất hiện ở tại béo đầu đà trước mặt, này song trưởng mang theo một loại nghiền áp hết thể lực lượng, từ dưới mà lên, thẳng vỗ đi lên nhất thời, một tiếng kinh thiên động địa thanh âm, bắt đầu từ trung bộ phát ra đến đây kia thật lớn phương tiện liên hoàn sạn, ở Sở Nguyên này trí cương song trưởng dưới, nhất thời đó là thẳng bị banh phi, kia khủng bố lực lượng, cũng là thẳng đem sạn đứt. Đoạn, làm cho người ta không khỏi lâm vào rung động cùng lúc đó, béo đầu đà cũng tốt như là rất tuyến diều một loại, ở Sở Nguyên này cổ tột cùng lực lượng dưới, thẳng bị chụp bay đi ra ngoài, điệt xuất đi mấy trượng xa, trong miệng máu tươi, càng chạy qua không ngừng nhâm là ai, đều có thể tưởng tượng đi ra, Sở Nguyên vừa rồi kia một trượng, là có cỡ nào hung mãnh. Sở Nguyên một trượng chụp bay béo đầu đà lúc sau, cũng không có tiếp tục truy kích, chính là lặng lặng đứng thẳng ở nơi nào, nhưng là cái loại này khủng bố không khí, cũng làm cho người ta nội tâm, không khỏi lâm vào kinh cụ tới rồi cực điểm. Thật giống như là đối mặt nhất khủng bố tồn tại một loại không có biện pháp, béo đầu đà trời sinh thần lực, đều ngăn cản không được, là có thể nhìn ra được đến, Sở Nguyên thực lực.